Một đêm bất ngờ Tổng Giám Đốc Sùng vợ nghiện. Chương 14, tuổi thơ bi thảm của Tổng Giám Đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Thủy Nhi và ánh mắt Cố Đoàn Thuần nhìn cô, Cố Hàn Tình chỉ muốn mua một chai axit hắt lên người cô ngay. Ân Khiết nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Không đến bước đường cùng thì không thể dùng chiêu này. Quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ bị phát hiện, hai mẹ con chúng ta sẽ xong đời. Nhưng họ đã đăng ký kết hôn luôn rồi. Phải làm sao đây ạ? Cố Hàn Tình lo lắng hỏi. Đăng ký kết hôn đâu phải không thể ly hôn. Nếu không thì con nghĩ mẹ đã ép người phụ nữ đó bỏ đi để được gả vào nhà họ Cố bằng cách nào? Mẹ sẽ nói với ba Cố của con. Con không được nóng vội. Nhớ chưa? Nói xong, Ân Khiết vỗ vai con gái rồi đi qua cửa hiên, ra sân sau theo Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi. Cố Trúc Khanh, ba của Cố Đoàn Thuần, đang ở sân sau xem báo cáo quý trước của công ty. Đàm Mỹ hát văn, Cố Đoàn Thuần bỏ tay khỏi vai Hoắc Thủy Nhi, đổi thành nắm tay cô đi tới trước mặt ba mình. Kính cẩn giới thiệu, ba, đây là Thủy Nhi. Cố Trúc Khanh để laptop sang một bên, sau đó nhìn về phía Hoắc Thủy Nhi. Dù đã hơn 50 tuổi nhưng trông ông ấy còn rất trẻ và oai nghiêm. Có lẽ Hoắc Thủy Nhi đã biết sự lạnh lùng và kiêu ngạo của Cố Đoàn Thuần được di truyền từ ai. Đối mặt với người ba chồng lạnh lùng như vậy, cô con dâu tạm thời là cô cũng hơi căng thẳng. Cô cảm thấy ánh mắt của ông ấy còn lợi hại hơn cả Cố Đoàn Thuần. Tựa như có thể nhìn thấu linh hồn của cô. Lợi hại đến mức những kế vặt trong lòng cô dường như đều bị vạch trần. Cháu chào bác. Hoắc Thủy Nhi lễ phép chào hỏi. Hai người đã bàn với nhau trên đường đi về vấn đề xưng hô. Trước khi tổ chức lễ kết hôn, cả hai sẽ tạm thời không đổi cách xưng hô để cho ba mẹ thời gian thích ứng. Dù sao ngay cả mặt của cô con dâu bỗng dưng xuất hiện là Hoắc Thủy Nhi. Họ cũng chưa được gặp lần nào. Cố Trúc Khanh khẽ gật đầu. Vì áp lực dư luận nên Đoàn Thuần mới vội vàng kết hôn với cô. Nhưng nhà họ Cố chúng tôi sẽ không qua loa. Cô Hoắc có thể yên tâm. Những nghi lễ nên có trong tương lai cũng sẽ không thiếu. Hoắc Thủy Nhi khéo léo đáp. Không sao ạ, cháu sẽ nghe theo mọi sắp xếp của bác. Cố Trúc Khanh có vẻ khá hài lòng về thái độ của cô. Ông ấy cười nhưng ngay sau đó lại lạnh mặt hỏi Cố Đoàn Thuần. Con đã xem thứ hạng của tập đoàn đế quốc ở châu Á năm nay chưa? Xem rồi ạ, là hạng 2. Chấm, Hoắc Thủy Nhi đang cảm khái hóa ra Cố Đoàn Thuần tuổi trẻ tài cao như thế. Không kìm được thầm giơ ngón cái thì nghe Cố Trúc Khanh. Hừ, một tiếng, con rất thỏa mãn với hạng 2 này sao? Cố Đoàn Thuần cúi đầu. Không ạ, Cố Trúc Khanh càng nghiêm khắc hơn. Đây là năm thứ 3 con tiếp quản công ty. Đã 3 năm mà con vẫn chưa giành được hạng nhất. Con cảm thấy thành tích này đáng để tự hào lắm mà. Cố Đoàn Thuần không đáp. Thủy Nhi cũng không dám nói câu nào. Nếu lần sau con vẫn không giành được hạng nhất thì không cần làm tổng giám đốc nữa. Ba sẽ phân chia lại quyền thừa kế. Dứt lời, Cố Trúc Khanh đứng dậy vào nhà. Lúc đi tới dưới mái hiên, ông ấy dặn quản gia chú Trương đang đứng ở bên cạnh. Tiếp đãi mợ chủ chu đáo vào. Vâng, thưa ông chủ, quản gia kính cẩn cúi đầu. Hoắc Thủy Nhi có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Vừa rồi cô còn lo lắng thay Cố Đoàn Thuần. Cảm thấy như mình cũng bị răn dậy. Lúc này nghe Cố Trúc Khanh gọi cô là mợ chủ, trong lòng lại yên tâm hơn. Xem ra ông Cố vẫn hài lòng về cô. Hoắc Thủy Nhi kéo Cố Đoàn Thuần còn đang đứng tại chỗ. Bà anh nghiêm khắc thật. Từ nhỏ ông ấy đã không ưa tôi. Dù tôi có thi được hạng nhất, ông ấy cũng sẽ không khen tôi. Tôi quen rồi. Cố Đoàn Thuần tạm dừng. Đi thôi. Lên lầu gặp ông nội. Hoắc Thủy Nhi không khỏi cảm thấy thương Cố Đoàn Thuần. Phải biết rằng người bà đã nhận nuôi cô rất bao dung cô. Hoắc Thủy Nhi đạt được thành tích nhỏ nào cũng được bà ấy khích lệ. So với tuổi thơ của Cố Đoàn Thuần, tự nhiên cô cảm thấy mình cũng không thê thảm lắm. Nghĩ vậy, cô liền tha thứ cho bộ dạng lạnh lùng đơ mặt của Cố Đoàn Thuần. Có lẽ là do bóng ma tuổi thơ đã tạo thành khiếm khuyết về tính cách. Hoắc Thủy Nhi đi theo Cố Đoàn Thuần lên phòng sách ở tầng 2. Một ông cụ tóc bạc đang viết thư pháp. Sau khi nghe thấy tiếng động, cụ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần. Cháu là Thủy Nhi đúng không? Ông cụ buông bút, cười tươi rói bước tới trước mặt Hoắc Thủy Nhi. Quan sát cô thật kỹ một lúc mới gật đầu. Nói với Cố Đoàn Thuần, cháu cũng tinh mắt đấy. Cách chương.